Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, với mỗi cặp vợ chồng, có lẽ cụm từ ly hôn là một cái cụm từ kỵ nhất, nhưng cuộc sống vốn phức tạp, dù không muốn nhưng nhiều người vẫn phải đối diện với việc tan vỡ hạnh phúc gia đình. Khi hôn nhân đã không thể níu kéo thì việc ly hôn là điều tất yếu. Nhưng ly hôn như thế nào thì cả hai cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng thì không hề đơn giản một chút nào. Và trao đổi về chủ đề khi nào nên ly hôn trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, Bích Hường xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tâm lý Đình Đoàn. Vâng, chào các quý vị thính giả, xin chào Bích Hương. Vâng, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai thì hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, với những cặp vợ chồng đang có mâu thuẫn thì việc làm lại từ đầu hay chấm dứt hoàn toàn cuộc hôn nhân của mình là một điều cần suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng. Không có cuộc hôn nhân nào hoàn toàn màu hồng tuyệt đối. Vấn đề là các bạn biết cách đối mặt và giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong đời sống vợ chồng như thế nào. Trước khi đến với những kết nối đầu tiên và chia sẻ của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết có tựa đề "Phải cân nhắc thận trọng trước khi ly hôn" của tác giả Nguyễn Trình Bân. Mời quý vị cùng lắng nghe. Phải cân nhắc thận trọng trước khi ly hôn. Ly hôn là quyết định quan trọng của đời người và các cặp vợ chồng, bởi từ đây mỗi người sẽ rẽ sang một trang mới, theo đó tình trạng gia đình con cái cũng bị phân rẽ theo. Trên thực tế, mỗi cặp vợ chồng nên thận trọng, xem xét tình trạng hôn nhân như thế nào thì nên ly hôn. Tuy nhiên, đây thực sự là một câu trả lời không phải là dễ đối với người trong cuộc. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, quyết định ly hôn phải do chính người đang gặp khó khăn trong hôn nhân đưa ra, chứ không phải là bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ, lại càng không phải là do bạn bè khuyên bảo. Trước khi đưa ra quyết định ly hôn, bạn nên để cho tâm hồn mình ở một trạng thái tĩnh lặng, hay nói cách khác bạn phải tĩnh tâm. Sự tĩnh tâm cho phép bạn suy xét việc có ly hôn hay không một cách sáng suốt nhất. Sau đó, bạn đưa ra quyết định trên cơ sở cân nhắc kỹ càng những điều sau. Thứ nhất, sự hấp dẫn, lôi cuốn đời sống tình dục của hai vợ chồng trong thời gian gần đây diễn ra như thế nào? Đây chính là cảm xúc giới tính giữa hai vợ chồng, nó là chất keo gắn hai người lại với nhau. Thứ hai, tình yêu, sự tôn trọng và trách nhiệm đối với nhau còn ở mức độ nào? Nếu cho điểm theo thang điểm 10 thì những yếu tố này được bao nhiêu điểm? Thứ ba, trong cuộc sống của hai vợ chồng có xảy ra bạo lực tinh thần, chẳng hạn như không cho vợ hoặc chồng giao lưu với bạn bè, duy trì các mối quan hệ xã hội đã có trước hôn nhân hoặc mắng chửi, chỉ trích. Bạo lực thể chất biểu hiện ở các hành vi đánh, tát, gây tổn thương cơ thể. Bạo lực tình dục như quan hệ tình dục khi không có nhu cầu. Bạo lực kinh tế là kiểm soát, khống chế thu nhập của vợ hoặc chồng, vân vân và vân vân. Về mặt này, bạn có thể đánh giá số lần xảy ra trong năm. Thứ tư, nên xem xét có người thứ ba xuất hiện trong quan hệ giữa hai vợ chồng hay không. Cần phải phân biệt hành vi tình dục ngoài hôn nhân của chồng hoặc với việc người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Khi người thứ ba xuất hiện có nghĩa là vợ hoặc chồng đã có quan hệ tình cảm với người thứ ba đó. Thứ năm, con bạn sẽ đón nhận tin này như thế nào? Bạn sẽ thông báo với chúng ra sao? Đặc biệt là các phương án chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ sau khi hai vợ chồng ly hôn cũng cần được tính đến một cách thận trọng nhất. Thứ sáu, hai vợ chồng đã nhận thức rõ về khó khăn trong hôn nhân chưa? Và đã bao giờ hai vợ chồng nghiêm túc và cố gắng hết sức để cứu vãn hôn nhân chưa? Bởi vì hạnh phúc không phải là điều gì tự nhiên mà có, nó chính là thành quả của chúng ta tạo nên. Cuối cùng, khi tự trả lời được hết các câu hỏi trên, bạn sẽ đưa ra được một quyết định sáng suốt cho tình trạng hôn nhân của mình. Lúc đó, bạn sẽ ở lại để cứu vãn hôn nhân hay ly hôn cũng sẽ là những quyết định sáng suốt khiến sau này bạn không phải ân hận. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh YFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập YFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, theo một số khảo sát của Viện Nghiên cứu Giới và Gia đình ở Hà Nội thì có tới hơn 70% các cuộc hôn nhân tan vỡ là xuất phát từ người thứ ba. Nó là tác nhân nguy hiểm nhất phá hủy các cuộc hôn nhân của bạn. Khi đã phản bội thì mọi hình ảnh về người bạn đời sẽ trở nên mất điểm trong mắt người kia và chuyện ly hôn là khó trì hoãn. Theo đó thì việc xuất hiện người thứ ba khiến cho người vợ hoặc chồng không còn ham mê thể xác thì việc một trong hai người ra đi, ra bên ngoài ăn vụng đó chính là điều tất yếu. Và một khi đã như vậy thì họ sẽ ngày càng thấy bạn đời của mình trở nên xa lạ bởi hôn nhân luôn gắn liền với yếu tố tình dục. Lắng nghe những trao đổi vừa rồi, những cái cuộc nghiên cứu khảo sát như vậy thì chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có nhận định như thế nào ạ? Ở cuộc sống hiện nay rất là phức tạp, con người ta có rất nhiều cơ hội để kết bạn giao lưu. Ở một ngày chúng ta có thể là đi chỗ này chỗ khác để rất nhiều cơ hội để mà có những cái người bạn khác. Có lẽ cũng chính vì vậy mà cái hiện tượng mà xuất hiện người thứ ba hay là gọi là ngoại tình đi ạ, ngày càng phổ biến, và đúng là nó như là cái kết quả của cái cuộc nghiên cứu ấy, nó là cái nguyên nhân hàng đầu đứng sau bạo lực gia đình, đứng trước bạo lực gia đình là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới cái ly hôn. Tuy nhiên thì khi có xuất hiện người thứ ba hoặc là ngoại tình thì chắc chắn gia đình sẽ khó có những cái hạnh phúc, nhưng có ly hôn hay không thì còn tùy thuộc vào và rất nhiều yếu tố, không phải ít những cái đôi vợ chồng thì người ta không lựa chọn cái ly hôn và người ta để người ta hành nhau, và đôi khi người ta cứ cho rằng là ly hôn là một cái gì đấy quá kinh khủng, nhưng mà nếu nhìn trong những trường hợp cụ thể nào đó thì đôi khi cái sự ly hôn là một sự giải thoát, và có khi có một cái thay đổi mới làm tốt cho cả hai người, còn hơn là cứ cố níu giữ một cuộc hôn nhân mà nó đã trên bờ vực thẳm và luôn luôn như một cái nhà mà đã ọp ẹp sẵn sàng sập xuống đầu bất cứ chúng ta lúc nào. Nếu như một vài năm trở lại đây thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề ly hôn đang ngày càng trở nên khá là phổ biến trong xã hội hiện đại. Tuy vậy thì tôi cũng có gặp những cái trường hợp mặc dù là cũng có sự xuất hiện của người thứ ba, thế nhưng mà một trong hai người và đa phần là người vợ cam chịu. Mặc dù không còn tình yêu với chồng một cách trọn vẹn nữa, thế nhưng mà chị ấy vẫn chấp nhận để cho chồng đi lại với người thứ ba để giữ lại được gia đình và không động đến hai từ ly hôn. Phải chăng đây là một cái sự hy sinh vốn là bản chất của người phụ nữ Việt Nam ạ? Chúng ta có thể nhìn nhận ở cả hai khía cạnh. Nếu chúng ta tích cực ca ngợi thì đây là sự hy sinh, nhưng chúng ta có thể nói đấy là một sự đớn hèn, một sự yếm thế, một sự bị phụ thuộc nhưng chả dám làm gì cả. Dù người ta có ngược đãi mình thế nào chăng nữa thì cũng phải nghiến răng, và thực tế cuộc sống nó có thể nói thế. Tất nhiên chúng ta cũng nói rằng là nghiến răng hy sinh vì con để cho giữ con, bố cho con vân vân, thì nghe có vẻ dễ chịu hơn nói rằng là chị có ly hôn anh thì chị cũng chẳng lấy được ai rồi, bây giờ thì đi ở đâu rồi, mình lại là cái người phụ thuộc, ông chồng là người kiếm ra tiền vân vân. Rất nhiều lý do để khiến người ta níu kéo lại gia đình rồi chấp nhận sống trong một cái cảnh mà không có hạnh phúc, nhưng mà vẫn được cái tiếng với người đời là không phải tan vỡ gia đình. Vâng. Và có lẽ là trong những trường hợp như thế này thì chúng ta không nên sử dụng cái từ hy sinh, nó thực sự là cũng không xứng đáng để chúng ta phải làm điều đó. Chúng ta sẽ cùng đến với một chia sẻ đầu tiên của một vị thính giả tên là Thái Minh Hà, 32 tuổi, hiện nay thì đang là nhân viên văn phòng của một công ty xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chị cho biết rằng chị xây dựng gia đình đã được 7 năm và có một cô con gái xinh xắn lên 5 tuổi. Chồng chị là một kỹ sư cơ khí có tay nghề cao, cả hai người đều có mức lương thu nhập ổn định. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình chị quá tẻ nhạt bởi người chồng đi làm suốt ngày, tối về thì lăn ra nằm ngủ, không trò chuyện cùng vợ con, không tâm tình, không xem phim ảnh. Cũng có hôm sau giờ làm việc, anh lại đi nhậu với bạn bè tới khuya rồi về nhà là lăn ra ngủ, và sáng dậy thì lại ôm cặp đi làm. Nhiều hôm ngày chủ nhật thì anh cũng lấy cớ đi gặp gỡ đối tác để tìm thêm hợp đồng mới cho công việc. tình cảnh gia đình như vậy, lâu dần rồi chị cũng thành quen, nhưng mà chị vẫn thấy thiếu vắng một cái gì đó rất là ghê gớm. Đã nhiều lần chị chia sẻ với chồng rằng em và con rất cần anh, ngày chủ nhật muốn cùng anh đi chơi với bạn bè, người thân hoặc là đưa con đi chơi công viên, đi xem phim. Tuy nhiên, mỗi lần nghe chị nói như vậy thì anh chỉ gọn lòn và cau có là tôi không có thời giờ, cô đừng xách chuyện. Chị Hà cho biết rằng chị phải làm như thế nào bây giờ khi mà cuộc sống phía trước của chị còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp và mới mẻ. Chị có nên chia tay với người chồng khô khan và không quan tâm đến vợ con này hay không, hay là cứ để tiếp tục một cuộc sống tẻ nhạt và chịu đựng như thế này ạ? Vâng, như vậy là ở đây chúng ta đã có sự chia sẻ với chồng, đã có những cái lời góp ý để chồng thay đổi, nhưng mà nhận lại là một cái sự cau có. Chị ấy phải làm gì bây giờ, tiếp tục chấp nhận hay là ly hôn ạ? Tôi nghĩ rằng thế này ạ, chắc chắn những cái điều mà gọi là chị Hà vậy, chị Hà phát hiện về chồng mình bây giờ khác xa với những cái ngày anh chị còn đang yêu nhau. Nếu một người chỉ có lao vào công việc rồi không tế nhị, không lịch sự, thiếu quan tâm lại nhà, chắc chắn chị không sẵn sàng ký giấy đăng ký kết hôn để thành vợ thành chồng, lên xe hoa về với anh ấy. Nhưng cuộc sống nó thay đổi, có nhiều thứ nó đổi thay. Có thể chị Hà là người rất kỳ vọng, nhiều người nghĩ rằng đã là vợ chồng thì phải đi đâu thì đâu, tối về ăn xong thì phải ngồi chồng một cốc trà và cà phê, vợ một cốc trà, cùng xem Vô Tuyến rồi hỏi em hôm nay có vui không, vân vân. Cái đấy có, nhưng nó ở trên tiểu thuyết, ở trong tiểu thuyết và trong phim ảnh của Hàn Quốc rất nhiều. Còn trong thực tế cuộc sống chúng ta, cái điều đấy mong ước vẫn là ước mong. Cái điều thứ nhất tôi nói rằng là đừng bao giờ so sánh bây giờ với trước đây, và cũng đừng có kỳ vọng quá rằng là vào cái đời sống vợ chồng là nó phải hoàn toàn mỹ mãn. Một cái điều thứ hai nữa là tôi nghĩ là chị Hà có khi cũng phải xem xét lại chính cái bản thân mình. Đàn ông và phụ nữ nhìn nhận về trách nhiệm gia đình rất khác nhau, và nhìn về tình yêu cũng rất là khác nhau. Đã có những người vợ cứ hỏi chồng là thế thì sao anh suốt ngày chỉ công việc, chỉ có làm ăn, anh có còn yêu em không? Thì anh chồng buộc lòng phải nói rằng là anh lao đầu đi làm từ tối đến sáng, anh kiếm tiền, anh muốn cho em và các con mình không thiếu thốn quá so với nhà nọ nhà kia. Đấy là cái biểu hiện của tình yêu. Đàn ông thể hiện bằng cái hành động, không muốn thiếu trách nhiệm, không muốn để cho nheo nhóc thế nọ thế kia, thì đấy cũng là biểu hiện. Người đàn vợ thì không ghi nhận, lại cho rằng tình yêu thì là phải lời dịu ngọt, là bông hồng, là những cái nắm tay vuốt má chẳng hạn. Chính vì vậy nhiều chị mà nhẹ dạ đã để lỡ cơ hội, đánh mất một người chồng tần tảo, suốt ngày mãi đi lo ăn kiếm ăn, để rơi vào bẫy của một cái anh chàng mà chỉ được cái dẻo mỏ tán tình linh tinh thôi. Vâng, nhưng mà trong trường hợp này thì chị Hà có chia sẻ rằng là bình thường thì cứ tối sáng đi tối về là lăn quay ra ngủ, và không phải là ngày bình thường nữa, mà ngay cả những ngày nghỉ, ngày chủ nhật cũng kiếm cớ đi để kiếm thêm đối tác làm ăn cho công việc thế nọ như thế kia. Thì tôi nghĩ là sức chịu đựng của một người phụ nữ cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Và bản thân chị ấy cũng đưa ra những cái yêu cầu có thể nói là rất là hợp lý. Đấy là một cái buổi đi chơi cùng với cả vợ cả con, gia đình đi chơi với bạn bè người thân, nhưng mà anh ấy cũng có bản lên như vậy. Thì tôi nghĩ là trong trường hợp này chị Hà cũng rất là có lý. Vâng, có lý khi trách móc, nhưng mà thật sự cũng chưa thấu tình khi bản thân chị ấy, chúng ta vẫn nói là người phụ nữ là người giữ lửa trong nhà. Khi thấy như thế, chính chị phải là người đốt lên ngọn lửa, khơi lên ngọn lửa. Hôm nay làm lẩu mời ông bà ngoại sang chơi tiêu tiết, chứ chưa anh về nhé. Thế rồi là anh ấy, vợ chồng anh, bạn nọ, anh bạn kia lâu lắm không gặp rồi, em nay làm được món này món khác. Chính chị là người lôi anh ấy về. Thế còn nếu về nhà chỉ thấy là đấy, về đi xong lại ngủ, lại ăn quay, chả lời gì, vô tí sự, chắc là chán cái nhà này lắm rồi. Thì rõ ràng con người ta bao giờ cũng tìm đến một cái nơi vui, ở đấy được khen, có nhiều tiếng cười, phải tránh xa cái nơi mà dễ bị trách móc. Thì khi mà mình không có đủ cái hấp dẫn để níu kéo, mình cũng phải ở đây có một phần trách nhiệm của mình, chứ không chỉ chê trách người khác được. Cũng như bông hoa mà không chịu thơm, không chịu hương sắc, mà cứ chê rằng là cái con bướm này vô tình, thì chẳng lẽ nó lại cứ đậu bông hoa không thơm à? Vâng, rất là tiếc là chúng ta không thể kết nối trực tiếp để trò chuyện với chị Hà để biết rằng là nguyên nhân vì sao mà lại dẫn tới cái tình trạng nó hơi nguội lạnh như vậy trong cuộc sống hôn nhân gia đình của chị. Và chúng tôi chỉ có thể đưa ra được những lời khuyên như vậy. Trước hết là chúng ta hãy nhìn lại chính bản thân mình, vì sao lại như vậy, vì sao lại dẫn tới cái tình trạng mà chồng lại chán vợ, chán con, rồi không có những cái mong muốn giống như vợ, đấy là đưa cả gia đình đi chơi chẳng hạn. Trước tiên thì chúng ta hãy nhìn lại bản thân mình đã, rồi sau đó có quyết định ly hôn hay là cứ tiếp tục thì phụ thuộc vào bản thân chị mà thôi. Có thể nói rằng chia tay là một bước ngoặt rất lớn đối với các cặp vợ chồng và là điều mà không ai mong muốn cả. Bởi thế thì hơn ai hết, người trong cuộc phải hết sức tỉnh táo và cân nhắc thận trọng để sau này đỡ ân hận hối tiếc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một chia sẻ tiếp theo ở địa chỉ haiminh@yahoo.com. Chị có tâm sự rằng chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì nên vợ nên chồng. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi chỉ dừng lại ở mức cầm tay và ôm hôn. Đến khi cưới nhau, 1 tuần vợ chồng chúng tôi chỉ quan hệ 1 lần. Sau 4 tháng thì tôi có thai, anh vô cùng hạnh phúc. Và 1 tháng 1 lần, anh làm chuyện đó với vợ 1 lần vì lý do sợ ảnh hưởng đến con. Khi tôi mang thai tháng thứ 5, anh không còn làm chuyện đó với tôi nữa. Cho đến bây giờ, con tôi đã 2 tuổi. Anh luôn đi uống rượu về khuya, thường xuyên đi hát karaoke với những cô gái khác cùng với khách hàng và đồng nghiệp, nhưng chỉ mang tính chất công việc làm ăn kinh doanh, chứ anh không phải người đàn ông mê gái đẹp. 1 tháng anh chỉ ăn cơm với gia đình chỉ 1 hoặc 2 lần. Anh không có thời gian dành cho vợ và con, nhưng anh luôn mang đầy đủ tiền về cho tôi nuôi con và mua sắm những thứ cần thiết trong gia đình. Tuy nhiên, từ ngày cưới đến nay, tôi chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc, cảm giác có một người chồng để chia sẻ, che chở. Tôi muốn tâm sự với anh, nhưng mỗi khi anh về nhà, đã là 12 giờ đêm, cơ thể anh đã say mềm. Tôi có buồn, cô đơn, anh cũng không quan tâm. Tôi nói, nếu tiếp tục thế này, thì tôi cô đơn mà chết mất, thì nhận được câu trả lời. Cô tưởng ra ngoài kiếm tiền dễ lắm sao? Hai đứa cứ ở nhà ôm nhau mà sống hạnh phúc à? Vâng, có thể nói là rất là giống với cái tâm sự mà chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn vừa chia sẻ. Những người đàn ông thường có cái lý do là bản thân chúng ta đã đi ra ngoài kiếm tiền như vậy là rất là vất vả rồi, còn đòi hỏi gì hơn nữa. Tuy nhiên chị Hà cũng có chia sẻ rằng là bây giờ thì tôi mới 27 tuổi thôi và tôi rất là thất vọng về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình. Tôi muốn vì con mà cố gắng, nhưng hàng ngày thì nỗi cô đơn trong lòng của tôi cứ càng dày vò tôi. Tôi không biết phải làm như thế nào, tiếp tục chung sống hay là chia tay bây giờ. Tôi nghĩ rằng là như cái lời chắc chắn là nếu chị Hà mà có hỏi bất cứ một người nào, người ta cũng nói là hãy cân nhắc suy nghĩ thật kỹ trước khi. Bởi vì nếu nhìn về tổng thể thì anh chồng nếu mà tính thang điểm 10 thì cũng phải được 7,5 hay là 8 điểm. Không cờ bạc rượu chè trai gái đúng không ạ? Không hút hít chích chác, không có lô đề. Cũng kinh tế vững vàng, chịu khó làm ăn. Anh chỉ bị trừ một vài cái điểm ở cái chỗ là đi sớm về khuya, ít dành thời gian cho vợ, và còn một cái món nữa tức là cái việc quan hệ vợ chồng nó hơi thưa, có lẽ đấy cũng là để lại một ẩn ức mà gọi là khi nó đã bực cái đó rồi thì nó nghĩ ra nhiều thứ khác lắm á. Có những người nghi ngờ hay là anh ấy ra bên ngoài vân vân. Thế thì liệu rằng là bỏ cái anh này thì chị Hà liệu có gặp được ai điểm cao hơn hay không, hay là lại được một người đàn ông vô tích sự suốt ngày quẩn quanh bên vợ nịnh đủ kiểu nhưng mà chả kiếm ra đồng tiền, rồi hơi một tí thì thượng càng chân hạ càng tay vân vân. Ở trong cái trường hợp này thì cũng giống như là người ta nói rằng là giáo dục vợ hay giáo dục chồng, hay là chính ta gọi là đang điều chỉnh cái hành vi hay là lối sống của người vợ người chồng cũng tương đối giống như khi ta giáo dục con cái. Người ta phải tìm điểm tốt, ta nâng lên. Nếu mà lúc nào chỉ có nhận xét chê trách thôi thì con người ta cảm thấy là tôi chỉ có thế mà thôi. Thế nhưng mà nếu nói có những lúc nào đấy mà anh chị bên nhau, chị là cái người khen anh, đề cao anh, rằng là công nhận anh em là cái may mắn trên đời gặp được anh, chứ bây giờ mấy đứa chồng của bạn em kinh lắm cơ, ông này thì thế nọ, ông nọ thì thế kia, chỉ có điều giá mà anh thế này được thì em là người hạnh phúc nhất, vân vân. Bao giờ cũng thế, người ta nâng lên rồi người ta mới trở về hiện tại. Thế thì chưa tìm được những cái điểm mạnh ấy mà nâng lên để cho ông cảm thấy. Thật ra con người ta, đặc biệt là người đàn ông, Cũng giống như đứa trẻ con rất thích được khen, rất được nịnh nữa. Vâng, như khen vậy không có nghĩa là phụ nữ yêu bằng tai nữa, mà đàn ông cũng rất là thích yêu bằng tai. Bản tính con người ta là như vậy, mát tai dễ chịu rồi thì sau đấy nói cái gì cũng nghe. Thế thì nhưng mà ghét mặt mai nhớ là phải về sớm đưa em đi sang bà ngoại ăn dỗ đi nha. Biết rồi. Vâng. Thế nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta cũng phải đồng cảm với chị Hải Minh. Chị rất là buồn và nhiều khi muốn tâm sự với chồng thì đã 12 giờ đêm rồi. Người chồng đi về đã rất là mệt mỏi rồi và chị dường như là không có một cái khoảng thời gian nào riêng tư giữa hai vợ chồng, một cái khoảng thời gian nào đó hợp lý để chia sẻ với chồng nữa. Đến khi nói ra thì chồng lại rất là dễ nổi cáu, rồi là cô tưởng ra ngoài kiếm tiền dễ lắm sao, hai đứa cứ ở nhà mà ôm nhau sống mà hạnh phúc được à. Khi mà gặp phải những cái thái độ phản ứng như vậy của chồng thì theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, chúng ta những người phụ nữ cần phải có một cái thái độ như thế nào ạ? Tất nhiên cái cách phản ứng của anh nó hơi thô, nhưng trong đó có một phần sự thật. Là có điều rằng là chị Hà cũng như rất nhiều chị em phụ nữ khác thật sự chưa khôn ngoan khi nghĩ rằng là vợ chồng là cái nơi để chút bầu tâm sự, rồi có chuyện gì cũng đem về nhà chia sẻ với vợ với chồng. Vợ chồng là vợ chồng, còn chúng ta có biết bao nhiêu mối quan hệ khác, đôi khi chia sẻ với một người bạn tâm tình, một người bạn cùng giới, kể cả một người bạn khác giới, đây gọi là tâm giao. Đấy là những chỗ tốt nhất chứ không phải vợ với chồng. Người ta đi làm về muộn mệt rồi, biết bao nhiêu chuyện ở đầu, có thể là cơ quan cũng đã quá đủ chuyện rồi, về lại còn cứ dựng dậy để mà em chút nốt cái bầu tâm sự thì người ta còn chút vào đâu. Cho nên là con người ta nó giống như một cái nhà mà khi mà nó có nhiều cột thì nó sẽ vững chãi hơn là cứ tập trung vào mỗi một cái cột chẳng may nó bị mọt là đổ cả cái nhà. Chị Hà cũng như nhiều chị em phụ nữ phải biết cách làm cho cuộc sống của mình vui. Hãy tham gia chuyện nọ chuyện kia và hội này hội khác, đọc sách đọc báo, lên mạng đi, xem vô tuyến đi, nghe đài đi, có khi đọc một quyển sách hay, có khi thấy chút được bao nhiêu nỗi niềm, lên trên mạng khi làm quen với người này người khác, chỉ là chia sẻ những chuyện giống của một người nào đó giống như của mình cũng là cái chút bầu tâm sự. Đừng có nghĩ chồng mình hay vợ mình là một cái sọt rác để mà mình có thể chút bao những điều bực mình vào đấy. Vâng, vị thính giả của chúng ta Hải Minh @yahoo.com, chúng tôi xin được đính chính lại như vậy. Chị Hải Minh thân mến, hy vọng rằng là ngày hôm nay chị lắng nghe được chia sẻ của chúng tôi, và cũng qua cái chia sẻ của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn để chúng ta biết thêm rằng là không phải phụ nữ chúng ta thích yêu bằng tai, mà bản thân đàn ông, các anh chồng của mình cũng rất là thích yêu bằng tai. Điều quan trọng là chúng ta nói với anh như thế nào, nói vào thời điểm nào, thì mong rằng là chị đã có thêm được một chút kinh nghiệm để có thể chia sẻ với chồng của mình, để chồng của chị cũng sẽ đồng cảm với chị hơn, thấu hiểu hơn với chị về những cái tâm sinh lý, những cái khoảng thời gian cô đơn mà chị đang gặp phải. Có thể nói rằng hiện nay thì tại nhiều nước châu Á, tỷ lệ ly hôn đã gia tăng khi mà phụ nữ trở nên độc lập về kinh tế và dũng cảm vượt qua những giá trị bảo thủ truyền thống của xã hội. Tại Trung Quốc thì các trường hợp ly hôn đã tăng gấp đôi trong chưa đầy 10 năm qua, từ tỷ lệ 0,9 trên 1.000 người ly hôn năm 2002 thì đã lên tới 2 trên 1.000 người hồi năm ngoái. Ở Việt Nam thì cũng đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng các vụ ly hôn trong những năm gần đây. Năm trước thì đã có 88.591 vụ ly hôn tại Việt Nam trong tổng số 87 triệu người, tăng đáng kể so với 76.769 trường hợp vào năm 2009. Theo các nhà nghiên cứu xã hội thì sự chuyển biến xã hội mới mẻ này là do nhiều người phụ nữ đã có sự độc lập trong kinh tế, trong tài chính, họ tự tin với chính mình và dũng cảm đệ đơn ly hôn khi người chồng có lối sống khác biệt, không hòa hợp, hoặc do người chồng ngoại tình, hoặc là do bạo lực nên người phụ nữ đã quyết tâm ly hôn để bảo vệ cuộc sống của mình và những đứa con. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có đồng tình với cái sự lý giải về tình trạng ly hôn này hay không ạ? Tôi đồng tình với cái quan niệm, cái ý kiến cho rằng là cái vai trò và vị thế hay là cái sự độc lập tự tin của người phụ nữ đã được thay đổi, khiến họ không còn quá lệ thuộc vào người chồng, không phải cố nghiến răng để giữ một cái mái ấm gia đình vì mình bị phụ thuộc nữa. Nhưng còn một lý do hơn nữa chính ra là cái nhìn nhận của xã hội về vấn đề ly hôn. Nếu trước đây khi một anh nào chị nào mà ly hôn thì người ta nói rằng chắc có làm sao chồng mới bỏ, hay là chắc có thế nào vợ mới bỏ. Thế rồi ngay cả những cái cô gái hay là những chàng trai sẽ rất ngại khi tái hôn, hay đến với một người mà đã từng có một lần đổ vỡ hôn nhân ấy. Còn bây giờ thì với một tỷ lệ ly hôn nó cao như thế, nếu mà chúng ta cứ kén chọn thì có khi cũng lỡ đi mất cơ hội của ta. Rất nhiều chàng trai chưa một lần cùng ai mà dũng cảm kết hôn với một chị đã có một đời chồng, thậm chí có 1 đến 2 đứa con. Đấy cũng là, tất nhiên nó chưa phải là phổ biến, nhưng mà nó là những dấu hiệu để thấy rằng là ta nhìn nhận về cái vấn đề nó thoáng đãng hơn. Không ai muốn chia tay, nhưng mà khi cuộc hôn nhân mà đã không còn được như mong muốn nữa thì đôi khi cái sự ly hôn chia tay ấy chính là một hành động khôn ngoan hơn là cố níu giữ bằng được. Vâng. Ở đây chúng ta đang nói tới vai trò của người phụ nữ. Nếu như trước đây thì bao giờ người đàn ông cũng là người giữ vai trò trụ cột trong gia đình, chia tay đôi khi chính là người đưa ra quyết định. Thế nhưng bây giờ thì vấn đề đã đi hoàn toàn ngược lại rồi. Những người phụ nữ không thể nào mà chấp nhận được một người chồng lăng nhăng, một người chồng bạo lực, thì họ sẵn sàng là có thể quyết định ly hôn, với điều kiện bản thân họ cũng đã có một cái sự độc lập về kinh tế nhất định rồi, và không hề cảm thấy là bị phụ thuộc về vấn đề kinh tế, về vấn đề tài chính với người chồng nữa. Và tôi cũng gặp những trường hợp mà những người phụ nữ ly hôn rồi mà họ không cần chấp nhận bất cứ một cái sự ủng hộ hay giúp đỡ nào về vấn đề tài chính, kể cả khi là tòa án yêu cầu bản thân họ có thể là trở thành một người mẹ đơn thân, hoàn toàn nuôi được những đứa con của mình. Và biết đâu là trong những trường hợp những người phụ nữ như vậy, mặc dù là không mong muốn, thế nhưng cái sự ly hôn của họ cũng là một cái cách giải thoát nó khá là khôn ngoan trong trường hợp của họ. Thưa quý thính giả, khi mà hôn nhân rạn nứt thì không tìm được tiếng nói chung. Vì con cái thì cũng có người cố gắng duy trì hôn nhân, nhưng mà cũng có người cho rằng thà chia tay còn hơn để con cái chứng kiến những cảnh cơm chẳng lành, canh không ngọt diễn ra hàng ngày của cha mẹ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện nữa của anh Nguyễn Văn Trung, là một kỹ sư điện làm việc tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Anh có cho biết rằng trên thực tế thì con cái không chỉ cần có đủ cha mẹ, mà hơn hết chúng cần cha mẹ yêu thương nhau, gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Việc những đứa trẻ từ nhỏ đã chứng kiến cảnh cha mẹ đối xử với nhau lạnh nhạt hoặc là có bạo lực sẽ gây ra những tổn thương nặng nề cho tâm hồn của trẻ, làm chúng mất dần đi niềm tin cũng như là suy nghĩ tốt đẹp về hôn nhân. Thậm chí là có những trường hợp vì ấn tượng xấu đó mà nhiều người khi lớn lên quyết định không lập gia đình vì sự khổ như là cha mẹ. Trong những trường hợp này chúng ta có sự xuất hiện thêm của một đối tượng nữa, đó chính là những đứa trẻ, những đứa con. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có những cái nhận định như thế nào trong những trường hợp khi mà cặp vợ chồng chưa có em bé, chưa có con chung, thì rõ ràng là cái việc ly hôn nó dường như trở nên dễ dàng hơn. Thế nhưng có con rồi thì cái vấn đề ly hôn có lẽ chúng ta cần phải cân nhắc hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Cái đây hoàn toàn chính xác. Rất là khi chúng ta có càng thêm nhiều ràng buộc, có tài sản chung, có những đứa con chung, hoặc những năm tháng có nhiều kỷ niệm chung, thì cái việc ly hôn lại càng khiến người ta day dứt và cân nhắc. Có những đôi bất hạnh mà có khi nâng lên hạ xuống đôi ba lần, định rồi lại thôi, viết đơn rồi lại xé, đến 4-5 năm sau không dứt nhau được. Thế còn tất nhiên là khi mà chưa có gì thì sẽ thanh thản hơn, đỡ hơn. Tất nhiên bao giờ người ta ưu tiên đầu tiên là nghĩ đến những cái lợi ích của đứa con. Tuy nhiên tùy từng lứa tuổi của đứa trẻ mà chúng ta có những cái nhìn nhận đánh giá. Ví dụ đứa trẻ quá nhỏ hoặc là tương đối có hiểu biết rồi thì cái tác động ấy nó đỡ hơn rất nhiều. Cái việc mà đứa trẻ nó khoảng độ đôi ba tuổi, thực ra thì cái sự chăm sóc của người mẹ là nhiều. Chứ đặc biệt lại trong cái gia đình mà người bố vốn đã vô tích sự, cũng không có yêu thương chăm sóc gì lắm, thì bây giờ có như không ấy mà. Thế thì bây giờ không thì cũng có ảnh hưởng gì đâu, vì có ông cũng có lợi ích gì. Thế còn thì hoặc là những đứa trẻ nó đã 14-15, nó có nhìn nhận đánh giá rất riêng của nó rồi. Chỉ cần người mẹ hoặc người bố chuẩn bị tinh thần tâm lý cho các con để nó đón nhận một cái sự chia tay, làm quen dần với cái đó. Vì trong thực tế cuộc sống chúng ta nhiều lần chia tay, chứ có phải cứ gắn với ai cho mãi cuộc đời đâu. Ta làm ở đây với nhau, mến nhau được đôi ba năm lại phải chuyển cơ quan, vân vân. Đấy là cái bài học đầu tiên và để nó hiểu rằng là có hợp có tan. Thế còn thì những đứa trẻ mà ở tuổi bắt đầu 4-5 tuổi nhận thức thấy phải có bố có mẹ, muốn đi chơi thì tay này cầm tay bố, bên kia cầm tay mẹ vân vân, thì có lẽ cái ảnh hưởng của nó sẽ lớn hơn. Vâng, chúng ta vừa lắng nghe cái tâm sự của một anh kỹ sư điện, anh Trung. Anh có nói rằng là vẫn biết rằng là con cái thì cần cả cha lẫn mẹ, thế nhưng mà để con cái chứng kiến những cái sự đối lập, giữa những cái mâu thuẫn giữa cha mẹ thì còn ảnh hưởng hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà trong những trường hợp như thế này thì thà ly hôn còn hơn là để cho con cái chứng kiến. Anh có đồng ý với một cái quan điểm như vậy hay không? Chúng tôi cũng đã rất nhiều lần nói rằng là một đứa trẻ sống trong bầu không khí bố mẹ không hạnh phúc rồi bạo lực gia đình trở nên thì chính nó vô tình sau này chính lại trở thành hay học được cái cách là ứng xử thô bạo, sau này sẽ cũng lại trở thành những kẻ bạo lực với lại người vợ hay người chồng của mình. Người ta cũng có cái nghiên cứu rằng là đến 70-75% những em mà cứ phạm vào những tội là cố tình gây thương tích này, hay là đánh bạn, hay là vi phạm pháp luật, thì thường là những con của những cái ông bố và mẹ mà cứ không có cái yêu thương, luôn luôn cuộc sống gia đình lủng củng. Vậy thì cố gìn giữ thì chính là chúng ta đang giáo dục một cái mầm mống tương lai của một cái kẻ vi phạm pháp luật cho xã hội cho mai sau. Vâng, với những cặp vợ chồng khi mà bắt đầu bước vào cuộc sống hôn nhân thì thường nhận được những cái lời cảnh báo là trong khoảng 5 năm đầu tiên của cuộc sống gia đình thì đây là một cái khoảng thời gian rất là khó khăn với các cặp vợ chồng, nhưng nếu như vượt qua được khoảng thời gian 5 năm đó thì hạnh phúc có thể là sẽ vững bền hơn. Trong thực tế, cái số lượng ly hôn trong khoảng 5 năm sau khi kết hôn thì cao hơn rất là nhiều, nhưng bây giờ thì cái tỷ lệ này tôi thấy là nó cũng đã san bằng đi. Có những cặp vợ chồng dường như là sống với nhau rất là hạnh phúc 10 năm, 15 năm, có con cái cả trai lẫn gái đầy đủ rồi, cuộc sống hôn nhân kinh tế không có vấn đề gì cả, thế rồi kết cục vẫn là ly hôn. Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn thì xã hội ngày nay chúng ta đang có những cái ảnh hưởng như thế nào mà tỷ lệ ly hôn bây giờ lại cao đến như vậy? Thứ nhất là do cái việc là người ta tương đối độc lập với nhau. Trước đây là tìm một người chồng lại để một nơi nương tựa, mà đã tựa được rồi thì bám rất là chặt, cho nên là người ta cũng cảm thấy cam chịu hơn, có trách nhiệm hơn, nhẫn nhịn hơn. Còn bây giờ người ta nghĩ đến chuyện cá nhân nhiều hơn, có người sống ích kỷ, tất cả làm vui cho mình. Còn ngày xưa thì ngay từ bé đã dạy nhau cuộc sống gia đình nó là một cái gì đấy không phải lúc nào cũng vui vẻ, thôi thì phải thế nọ, phía này phải kia kia, cái sự kiềm chế con người rất là kém. Rồi cái sự bận rộn của cuộc sống, cái sự các mối quan hệ ngày càng rộng, vân vân, rất nhiều thứ có thể dẫn tới cái việc mà gia đình nó không được bền chặt như trước đây nữa. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ một chút này, bởi vì nãy là có cái thông tin nói rằng là những năm đầu tiên phải không? Vâng. Thì cái tỷ lệ ly hôn khá là cao vì các cặp vợ chồng mới cưới họ dường như là vẫn giữ được cái tôi của mình nó quá cao, cho nên là không dung hòa được với người chồng. Mỗi một góc độ nhìn nhận khác nhau. Tôi thì cho rằng những năm đầu tiên ấy là những năm êm đẹp nhất. Mặc dù nó có thể là hai người ở hai gia đình khác nhau, tính cách khác nhau, về chung sống với nhau thì có những cái va chạm nhất định, nhưng mà tình yêu còn đang hừng hực khí thế. Và khi tình yêu lớn thì có thể có sức mạnh để san lấp. Người ta có thể rất nhiều thứ bỏ qua, người ta không để ý đến, đang vui mà. Cái thứ hai nữa là còn đang rất là khó khăn, một đôi vợ chồng trẻ trong tay chưa có gì về mặt kinh tế, chẳng ai nghĩ đến sự hưởng thụ hay chơi bời nọ kia. Anh cố gắng đi làm thêm, em cố gắng làm thêm, rồi nhặt nhạnh gom góp mua cái nọ sắm cái kia, tất cả nó đều là sự khởi đầu khiến người ta cuốn nó đi. Đặc biệt là cái đời sống tình dục nó cũng còn đang rất sung sức viên mãn, người ta cũng không có quá nhiều thời gian để mà ngồi vạch lá tìm sâu, nhận ra rằng dạo này cô sao thế này, cô sao thế kia. Nhưng sau một thời gian 5-7 năm, đặc biệt là những năm sau 15-20 năm chung sống rồi, thì người ta trở nên tinh tường, tỉnh táo vì sống với nhau quá lâu, biết đủ mọi thứ ở trên đời, chân tơ kẽ tóc, sao nhìn đâu cũng thấy những cái xấu thôi. Hơn nữa là lúc đó thì những người trung niên ấy cũng có địa vị xã hội nhất định, tiền bạc kinh tế cũng không còn quá khó khăn như lúc một cái đôi vợ chồng mới cưới nhau, hai người mới có một cái xe máy hay là chung nhau một cái xe đạp, đúng không ạ? Thế thì khi người ta đã dư giả về tài chính kinh tế thì hay nghĩ đến chuyện hưởng thụ cá nhân, bắt đầu các cái thói hư tật xấu mới nảy sinh ra đời. Nhiều các bạn thanh niên hiện nay đã nhận xét về các chú các bác ấy, rằng là trẻ nít na hà già hư hỏng. Trẻ thanh niên bây giờ nó còn mẻ làm mẻ ăn suốt ngày kia, nhiều mấy chú mấy bác bắt đầu rủng rỉnh tiền bạc rồi nghĩ đến trò mà tôi phải nói thật là hiện nay ở Hà Nội tôi thì không biết là bao nhiêu nghìn nhà nghỉ, nhưng mà có lẽ những đôi vợ chồng trẻ hay là đám thanh niên mà dắt nhau vào nhà nghỉ không nhiều bằng lứa các chú các bác. Vâng, đây là một cái thông tin cũng rất là thú vị. Như vậy là trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay chúng ta có thể thấy rằng là vấn đề ly hôn hay là không ly hôn, điều này thì phụ thuộc hoàn toàn vào người trong cuộc. Trong cuộc sống hiện đại như ngày hôm nay thì vấn đề ly hôn cũng đã được xã hội nhìn nhận một cách thoáng hơn rất là nhiều. Những cái cuộc ly hôn có thể sẽ khiến cho người trong cuộc cảm thấy thoải mái hơn, nhưng cũng rất có thể rằng chúng ta đã vô tình đánh mất đi một cái hạnh phúc mà nếu như giữ được thì nó có thể là sẽ có một cái chiều hướng tốt đẹp hơn nếu như chúng ta ly hôn. Vâng, đến đây thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn. Thưa quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe cho FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Cá ngựa, Viagra cho nam giới. Từ lâu trong dân gian đã lưu truyền bài thuốc từ cá ngựa giúp tăng cường ham muốn cho phái mày râu. Thông thường vào mùa hạ hoặc mùa thu, người ta bắt cá ngựa về rửa sạch, loại bỏ màng da, bỏ ruột, uốn cong đuôi rồi phơi khô, thường buộc lại từng đôi một, một con đực, một con cái. Cá ngựa loại to, đầu đuôi đầy đủ, không có sâu mọt là loại tốt. Theo y học cổ truyền, cá ngựa vị mặn, ngọt, tính ấm, không độc, đi vào can thận, có tác dụng ôn thận, tráng dương, điều khí hoạt huyết, tán kết tiêu viêm, dùng cho các trường hợp nam giới bị liệt dương, di tinh, thần kinh suy nhược, sinh lý yếu. Cách dùng phổ biến nhất đối với nam giới là ngâm một cặp cá ngựa trong rượu, dùng để uống hàng ngày, cũng có thể kết hợp với các vị thuốc bắc hoặc chế biến thành món ăn đều tốt. Các bài thuốc từ cá ngựa như sau. 1. Chữa di tinh, liệt dương, yếu sinh lý. Cá ngựa một cặp, đại hồi 6g, dâm dương hoắc 6g, khởi tử 12g, câu kỷ tử 10g. Ngâm các nguyên liệu trên vào nửa lít rượu trắng, ngâm trong vòng 1 tháng là dùng được, mỗi ngày uống 30ml. 2. Hỗ trợ điều trị liệt dương. Cá ngựa 30g, nhân sâm 30g, cốt toái bổ 20g, long nhãn 20g. Tất cả cắt nhỏ, ngâm với 1 lít rượu trong 7-10 ngày, ngâm càng lâu càng tốt. Ngày uống 20-40ml, có thể pha thêm mật ong để uống. 3. Bổ thận tráng dương. Cá ngựa 10g, tôm nõn 15g, một con gà trống nhỏ, một ít rượu, hành và gia vị. Gà trống làm sạch, bỏ nội tạng sau đó chặt miếng. Cá ngựa, tôm nõn rửa sạch, ngâm nước sôi khoảng 10 phút. Cho cả 3 thứ trên vào nồi hầm nhừ, dùng thường xuyên có tác dụng bổ thận tráng dương. Thưa quý thính giả, việc ly hôn nên xét đến khi cuộc sống vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, không còn cảm xúc tình yêu với nhau. Ly hôn không phải lúc nào cũng là vực thẳm. Khi cha mẹ chia tay, chỉ nên hiểu rằng cha mẹ không hợp, không hạnh phúc thì không sống cùng nhau, nhưng tình cảm dành cho con cái vẫn đủ đầy. con vẫn có cha, có mẹ, chỉ là cha mẹ không cùng ở một nhà mà thôi. Nếu hai người lớn biết chia tay êm đẹp, vẫn tôn trọng nhau, cùng có ý thức, trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và quan tâm đến con cái, thì sự phát triển về thể chất và tâm hồn của trẻ vẫn hoàn toàn ổn định. Hy vọng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ email: biên tập@a.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Giấc mơ tuyệt vời, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trấn với sự thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Mãi mãi trong em lắng đọng chuyện buồn trôi theo cơn gió. Đêm nay em mơ giấc mơ bình yên giữa đêm mênh mông. Thế nhé, xa nhau có buồn, chuyện buồn em chưa dám nói. Đừng quên.